siêu cấp cường giả, chương 720, huyết chiến 4, gocchuyenaudio.com. Bùi Đông Lai cùng đám người Vio chỉ là lợi dụng để hợp tác với nhau, hiện giờ Vio biết được hắn đã đánh cắp kho số liệu vũ khí quân đội M thì hắn không cam đoan vào lúc này đám người Vio có trở mặt đâm sau lưng hắn hay không. Bởi vì điểm này nên Bùi Đông Lai mới bỏ qua suy nghĩ bước lên kề vai chiến đấu với Diệp Cô Thành, hắn bảo vệ trước Quý Hồng, hắn sợ đám người Vio đột nhiên sẽ xuống tay với Quý Hồng. Lúc này nghe được lời nói cuồng ngạo của Philip, cảm nhận được sát ý sôi trào trên người của Philip thì lửa giận trong lòng Bùi Đông Lai bốc lên, hai tay hắn nắm chặt lại bất quá không có ra tay, mà ánh mắt như đao nhìn chằm chằm vào Philip, sát ý nồng đậm. Cùng lúc đó, Diệp Cô Thành cũng nghe được lời nói cuồng ngạo của Philip, hắn muốn ra tay giúp Bùi Đông Lai xử lý Philip, bất quá Dixie Bô cứng hắn làm hắn hữu tâm vô lực. Mà đám người Vio thì lạnh nhạt thờ ơ, thế cục bây giờ đã vượt khỏi tầm tay của bọn hắn cần phải đợi cho hai bên kết thúc chiến đấu thì mới làm ra quyết định. Xem là mày muốn dãy dụa một chút, mắt thấy vẻ mặt Bùi Đông Lai đằng đằng sát khí thì nụ cười trên mặt Philip càng lạnh như băng. Vậy thì tao sẽ chặt đầu chó mày xuống. Vù, theo tiếng quát lạnh cả người Philip liền động, cả người hắn giống như một đầu dã thú cơ thể phồng to lên. Trong chớp mắt Philip đã đến trước người Bùi Đông Lai, hai tay hắn đặt trước người làm ra một động tác bảo vệ, đùi phải nâng lên rồi hướng bụng của Bùi Đông Lai mà đá tới. Đối mặt với một chiêu này của Philip, sách lực tốt nhất của Bùi Đông Lai là né đi, sau đó chuyển thủ làm công chiếm lấy quyền chủ động. Nhưng Bùi Đông Lai không thể né tránh, phía sau hắn là Quý Hồng, nếu hắn né đi thì Quý Hồng tuyệt đối bị Philip đánh trúng, lấy lực lượng của Philip nếu Quý Hồng trúng một đòn này thì sẽ chết chắc. Không thể né tránh Bùi Đông Lai chỉ còn cách ngạng khánh, chỉ thấy thân thể Bùi Đông Lai hơi cong, cánh tay đưa lên, kình lực liền từ kinh mạch truyền lên quả đấm của hắn. Khi Philip còn cách Bùi Đông Lai khoảng 0,5m thì hữu quyền Bùi Đông Lai đánh về phía đầu gối của Philip. Dầm, một quyền đánh ra, kình lực bùng nổ, đấm thẳng về phía đầu gối của Philip. Thân hình Philip khẽ run lên, cả người bị một quyền của Bùi Đông Lai làm cho rơi xuống đất, mặt đất nơi hắn đáp xuống liền vỡ vụn. Hà, mắt thấy một đòn của mình bị Bùi Đông Lai dùng cứng đối cứng phá vỡ, từ đầu gối truyền đến cơn nóng rát thì trong lòng Philip chấn động. Bởi vì hắn có thể cảm nhận lực lượng của Bùi Đông Lai đã tăng lên. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ lại lúc này khi Bùi Đông Lai thấy Quý Hồng bị Dixie đánh thì cả người hắn điên cuồng dãy giụa, biết rõ lúc ấy Bùi Đông Lai đã bị kích thích thật lớn, thành công đột phá lĩnh vực bán bộ chiến thần. Coi như lúc Philip đang cảm thấy kinh ngạc thì chấn trái của Bùi Đông Lai bước lên, tả thủ vung lên, cùi trỏ hung ác đánh về phía ngực của Philip. Philip thấy vậy thì cũng không dám khinh thường, liền đưa hai tay che ở trước ngực. Dầm, Philip thành công ngăn cản một đòn này của Bùi Đông Lai, hai tay thuận thế vung ra đánh thẳng vào người của Bùi Đông Lai, sau đó cả người hắn trực tiếp bị chấn bay ngược ra sau. Diệp Cô Thành thấy vậy thì biết rõ Bùi Đông Lai đang chiếm thượng phong nhưng mà vẻ lo lắng trong lòng cũng không có giảm bớt. Bởi vì hắn biết tuy lôi đình hung mãnh, bá, gocchuyenaudio.com, đạo nhưng tiêu hao rất nhiều kình lực, lấy thực lực bây giờ của Bùi Đông Lai thì nhiều nhất chỉ dùng được 6 lần mà thôi. Mà vừa rồi Bùi Đông Lai liên tục sử dụng 2 lần lôi đình nhưng mà vẫn không thể phá vỡ được phòng ngự tuyệt đối của Philip. Như vậy, nếu tiếp tục chiến đấu thì Bùi Đông Lai rất có thể bị Philip giết chết. Philip cũng nhìn ra điểm này. Sau khi thân thể bay ngược khoảng 10 mét thì phần eo của hắn phát lực, hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, vẻ mặt cười lạnh nhìn Bùi Đông Lai. Tao thừa nhận là lôi đình của mày rất mạnh, nhưng phòng ngự tuyệt đối chính là vì lôi đình mà được sáng chế ra, ngay cả khi mày bước chân vào bán bộ chiến thần cũng không thể tạo thành vết thương chí mạng đối với tao. Mà theo tao được biết thì lôi đình lại tiêu hao rất nhiều năng lượng, nói vậy thì mày còn dùng được bao nhiêu lần nữa? Thông qua giao thủ Bùi Đông Lai cũng biết được muốn phá phòng ngự tuyệt đối của Philip cũng là một điều rất khó. Như vậy, hắn muốn đánh bại Philip thì biện pháp chỉ có một, đó chính là dựa vào ưu thế tốc độ, bảo tồn kình lực, đợi cho kình lực Philip hết đi, không thể sử dụng phòng ngự tuyệt đối thì hắn mới hạ đòn sát thủ. Như mà lý trí nói cho hắn biết một khi hắn làm vậy thì Quý Hồng sẽ mất đi sự bảo vệ của hắn, trở nên vô cùng nguy hiểm. Nghĩ vậy thì Bùi Đông Lai liền nhìn sang Diệp Cô Thành, rõ ràng thấy được hai người Diệp Cô Thành cùng Dixie khó phân thắng bại. Thay vậy thì Bùi Đông Lai cũng biết muốn để Diệp Cô Thành đến giúp mình là không có khả năng. Không cần hy vọng Diệp Cô Thành sẽ giúp mày, hiện tại hắn rất khó thoát ra khỏi Dixie. Dường như đã nhận ra tâm tư của Bùi Đông Lai, Philip cười lạnh một tiếng rồi đi về phía Bùi Đông Lai. Xem ra chỉ có thể hợp lại một phen. Thấy Philip đi tới thì Bùi Đông Lai nheo mắt lại, âm thầm làm ra một quyết định điên cuồng là dung hợp long xà hợp kích cùng lôi đình. Trong thời gian huấn luyện thì Bùi Đông Lai đã từng đem hai loại vũ kỹ là Bùi Gia Quyền cùng Long Quyền dung hợp với nhau. Bước đầu, hắn đã đem Thất Thương dung hợp với Long Quyền, điều này đã làm cho uy lực của Long Quyền tăng lên gấp đôi. Nhưng mà, khiến cho Bùi Đông Lai nghi hoặc chính là vô luận hắn cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể dung hợp được Long Xà Hợp Kích với Lôi Đình, hai loại vũ kỹ này giống như thủ hỏa bất dung, mỗi lần dung hợp đều thất bại. Một lần lại một lần thất bại khiến cho Bùi Đông Lai đã bỏ quên đi ý niệm dung hợp hai sát chiêu này lại. Mà giờ phút này khi bị buộc vào tuyệt cảnh thì Bùi Đông Lai mới dám quyết định hành động can đảm này. Hô, sau khi quyết định thì Bùi Đông Lai hít một hơi thật sâu, thu liễm tâm thần, hai mắt khép hờ. Chờ đợi não vực trấn tĩnh thì Bùi Đông Lai thông qua thần bên trong cơ thể để điều động kình lực trong cơ thể hắn liền từ bốn phương tám hướng phóng mạnh về hữu quyền của Bùi Đông Lai. Hả, thấy một màn quỷ dị này thì Philip ngẩn ra. Bá, bỗng nhiên, nguồn chuôn phao, VN, hai mắt Bùi Đông Lai mở ra, tinh quang trong mắt bắn ra. Sau đó, cả người của hắn bắn thẳng về phía Philip, nhanh, lần này, tốc độ của Bùi Đông Lai nhanh như sao băng. Lúc này, năm ngón tay của Bùi Đông Lai chìa ra, nắm chặt cùng một chỗ, vẻ mặt kiên định, thần đột nhiên chia làm hai thành Lôi Đình và Long Xà Hợp Kích, kình lực tụ tập lại trên hữu quyền. Bá, cả người Bùi Đông Lai xuất hiện trước người Philip, góc truyện audio.com. Lôi Đình cùng Long Xà Hợp Kích dường như phát kình cùng một lúc, hai sát chiêu tuyệt đỉnh lần đầu dung hợp, hữu quyền hắn vung lên giống như một cây trường thương, đâm thẳng vào ngực của Philip. Cách chương.